Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 32, giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Trịnh mặc đồ ngủ, khi Trần Y An còn chưa kịp phản ứng thì bà đã chui thẳng vào chăn của cô, còn cảm thán, thật ấm áp quá. Trần Y An nhìn dì Trịnh. Khoảnh khắc này, cô chợt nhận ra tính cách của Thời Hành chắc hẳn là di truyền từ dì Trịnh, hai người có vài điểm rất giống nhau. Sao tay con lạnh thế? Dì Trịnh sờ thấy tay Trần Y An trong chăn, kinh ngạc nói. Nói xong bà liền nắm lấy tay Trần Y An xoa xoa. Trần Y An im lặng, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay. Dì và chú Thời hôm nay đã đi tìm Lý Ngọc Phân. Dì Trịnh nói thẳng, bà cảm nhận được Trần Y An cứng người lại rõ rệt, liền an ủi. Không có gì đâu, chỉ nói chuyện với bà ta một chút thôi. Con trai bà ta gần đây gặp chuyện ở trường, con có muốn biết không? Dì Trịnh dùng giọng điệu buôn chuyện để nói với Trần Y An. Trần Y An tuy biết có chuyện nhưng không rõ cụ thể là chuyện gì. Nghe vậy, cô quả thật có chút tò mò. Cô mở to mắt nhìn dì Trịnh, gật đầu. Chính là cái đứa, Gia Hoành, dì Trịnh nhớ mang máng là tên này. Nó ở trong trường thích một cô bé, vừa hay có một đứa con trai khác cũng thích cô bé này. Gia Hoành liền tìm người đánh đứa con trai đó. Nghe nói khá nghiêm trọng, thằng bé đó vẫn còn nằm viện đấy. Dì Trịnh vừa nói vừa điều chỉnh tư thế, lắc đầu nói. Bây giờ người ta đòi nhà nó bồi thường tiền, trường học cũng muốn đuổi học nó. Lý Ngọc Phân vì cục cưng này. Ông tổ, Trần Y An xen vào một câu. Cục cưng gì chứ? Chính là ông tổ trong nhà dì ấy. Dì Trịnh ngẩn ra một chút, nhanh chóng phản ứng lại, cười nói. Đúng, chính là ông tổ. Vì ông tổ, họ đi khắp nơi vay tiền, chắc là không vay được nữa nên mới để mắt đến con. Trần Y An cũng đoán được, Lý Ngọc Phân biết mình có tiền, họ vẫn luôn nhăm nhe số tiền này. Ban đầu khi cô đến nhà dì, dì đã cố ý hay vô ý nhắc đến chuyện tiền bạc. Cô không chịu, thái độ của dì đối với cô liền tệ đi rất nhiều. Cho đến khi cô được nhà họ Thời đón đi, họ cũng nên từ bỏ số tiền này rồi. Cô không ngờ họ lại tìm đến tận cửa. Vậy, hôm nay hai người đã nói chuyện gì? Trần Y An muốn biết điều này, mặc dù cô biết Lý Ngọc Phân nhất định muốn tiền, chỉ là bà ta không dám đòi nhà họ Thời. Dì Trịnh nói một cách thờ ơ, thì đòi tiền chứ gì, bà ta muốn dùng tiền giải quyết mấy chuyện này, khóc lóc nói rằng con mình không thể vào trại giáo dưỡng, cũng không thể bỏ học. Theo dì thấy cái đứa Gia Hoành này thực sự không thể cứu vãn được, họ căn bản không dạy dỗ đứa bé này tử tế. Dì Trịnh vừa nói vừa thở dài, một đứa trẻ hư hỏng thì không thể không liên quan đến gia đình. Trần Y An cũng dần dần thả lòng, cô dựa vào vai dì Trịnh. Hít hà mùi hương đặc trưng của bà ấy, lắng nghe dì Trịnh nói chuyện. Tuy nhiên, dì vẫn đưa cho bà ta một khoản tiền, không nhiều lắm đâu. Dì Trịnh nói xong, thấy Trần Y An vẻ mặt không đồng tình, liền giải thích. Đứa bé đó mới 16 tuổi, dù sao cũng phải cho nó một cơ hội chứ. Chỉ có lần này thôi, không có lần sau đâu. Trần Y An im lặng, cho một cơ hội sao? Vương Gia Hoành trong ký ức của cô không phải là người biết lỗi mà sửa. Từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, sớm đã bị hư hỏng rồi. Thôi được rồi, tối nay dì có thể ngủ cùng con không? Dì Trịnh vỗ vỗ Trần Y An, hỏi cô. Mục đích chính của bà ấy tối nay là nói chuyện này với Trần Y An, hy vọng cô có thể vượt qua được trong lòng. Trần Y An có chút kinh ngạc, ngủ cùng mình sao? Dì ngủ rất ngoan mà. Dì Trịnh nói xong, kéo chăn lên, không cho Trần Y An cơ hội mở lời liền nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y An nhìn dì Trịnh giả vờ nhắm mắt ngủ, có chút buồn cười, nhưng cô chưa từng ngủ cùng người khác, có chút ngượng ngùng cũng nằm xuống theo. Đêm đó cô ngủ rất ngon, chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân cô đều bị ghì chặt. Cô quay đầu nhìn dì Trịnh đang ôm chặt mình, tứ chi của dì Trịnh đều vắt lên người cô. Muốn cử động một chút cũng khó, tư thế ngủ này thực sự không thể nói là ngoan ngoãn được. Trần Y An mất 10 phút chỉ để nhích ra khỏi vòng tay của dì Trịnh. Cô ra khỏi giường, vỗ vỗ mặt, nhẹ nhàng đi rửa mặt rồi xuống tầng 1 ăn sáng. Thời Hành cũng xuống ăn sáng cùng nhau ra khỏi nhà. Trước khi ra ngoài, Trần Y An quấn mình 3 lớp trong, 3 lớp ngoài. Cô xem dự báo thời tiết, hôm nay nhiệt độ đều xuống dưới không vài độ, hơn nữa còn có tuyết rơi. Mở cửa ra nhìn, bên ngoài chất đầy tuyết dày, chắc là tuyết rơi cả đêm rồi. Trần Y An dùng chân dẫm dẫm lên lớp tuyết ở cửa, phát ra tiếng. Lạo xạo, giòn tan, thời hành lạnh nhạt, một tiếng. Tối qua khi tuyết rơi, cậu vốn muốn gọi Trần Y An cùng đi ngắm tuyết. Nhưng mẹ cậu vào phòng Trần Y An xong thì không ra nữa. Chỉ đành bỏ cuộc, nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu rồi. Trần Y An không biết thời hành đang khó chịu. Dù sao thì thời hành thường xuyên cau có, cô cũng quen rồi. Cậu mặc có dày quá không đấy? Thời hành nhìn Trần Y An mặc như một cái bánh ú. Nhiệt độ này cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo khoác khá dày thôi mà. Lạnh, Trần Y An còn đội cả mũ len. Mặc nhiều như vậy trên đường sẽ không lạnh. Nhược điểm là đến trường lại phải cởi ra. Trong lớp lò sưởi rất ấm. Thời hành vươn tay kéo nhẹ cục bông trên mũ của Trần Y An rồi nói. Đi thôi. Trần Y An quay mặt đi, lườm thời hành một cái rồi bước lên trước. Tính khí lớn phết nhỉ. Thời hành nhìn Trần Y An đang đi phía trước, sải bước theo kịp. Trần Y An hôm nay tâm trạng rất tốt, có một cảm giác rất yên tâm. Cô dường như lại tìm thấy nhà rồi. Bạn cùng bàn, hôm nay cậu vui lắm à? Lục Phong chống cằm, nhìn Trần Y An hỏi. Cũng tạm, Trần Y An ngớ người, ngơ ngác trả lời. Lục Phong bĩu môi nói. Vậy sao cậu cứ cười mãi thế? Có sao? Trần Y An theo bản năng kéo khóe miệng lại. Cô có cười sao? Có, từ lúc cậu vào lớp cho đến bây giờ đều cười đấy. Lục Phong vừa nói vừa làm bộ mặt cười, chỉ vào khóe miệng mình nói. Cậu vừa cười như thế này này, cái khóe miệng này. Trần An cứng họng, vậy thì cô đúng là rất vui mà. Cậu có người trong lòng rồi à, đang yêu à? Lục Phong xích lại gần hỏi. Lúc tớ như thế này, chính là lúc tớ thích Lý Nhiễm Khải ở lớp bên cạnh đó. Trần An đảo mắt, không phải, thật không phải à, cậu không được lừa tớ đâu nhé. Lục Phong vẫn có chút không tin, Trần An thở dài, có chút khó hiểu nói. Thật sự không có, tớ không hiểu sao các cậu lại dễ dàng thích người khác như vậy. Cô cảm thấy cái gọi là tình yêu sét đánh ấy đều là chuyện không có thật. Nhưng Lục Phong kiên định cho rằng đó là tình yêu sét đánh. Hơn nữa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cô cũng thấy rất khó. Cô không thể hình dung được làm sao lại có tình cảm sau một thời gian dài tiếp xúc được. Chỉ là cảm giác thôi, cảm giác đến thì đến thôi. Lục Phong phản bác, cậu xem, vừa đúng vào một buổi chiều nắng đẹp, tớ nhìn thấy cậu ấy đi qua hành lang lớp mình, đồng phục mặc gọn gàng, dáng người thẳng tắp. Thế là động lòng rồi, Trần Y An vẫn không thể hiểu. Cũng không định tiếp tục thảo luận chuyện này với Lục Phong nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong bây giờ đang trong tình trạng si tình, nhìn cái gì cũng thấy bong bóng màu hồng. Vào lớp rồi, cậu đừng động lòng nữa. Trần Y An trải sách ra, cầm bút bắt đầu viết vào giáo án. Hai ngày nay cô chưa viết bài tập, lát nữa vào lớp sẽ vừa nghe vừa viết. Lục Phong lắc đầu nguầy nguậy, từ khi si tình, cô ấy ngày nào cũng chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Trần Y An gạch thời gian trên lịch, sắp thi cuối kỳ rồi, cô phải nghiêm túc hơn một chút, nếu không lại trượt như lần kiểm tra tháng trước mất. Bây giờ chuyện của Lý Ngọc Phân đã được giải quyết, cô cũng không còn gì phải phiền não nữa. Ngoài những gì giảng trên lớp, có một số bài cô không hiểu thì vẫn như thường lệ, có thời gian rảnh thì tìm thời hành để được kèm cặp. Nhưng thỉnh thoảng, tim cô luôn đập hơi nhanh, Trần Y An cảm thấy có lẽ cơ thể mình có vấn đề rồi. Chẳng lẽ là học tập quá chăm chỉ sao? Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cười, hình như cũng không chăm chỉ lắm. Cười xong, một cảm xúc khó tả dâng lên, cô dường như cảm thấy thời hành quá tốt. Một cuối tuần nữa lại trôi qua, Trần Y An vừa vào lớp, đã nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Lục Phong. Cô vừa cởi chiếc áo khoác lông dày cộp, vừa hỏi Lục Phong. Sao thế, cậu không kết bạn với người trong lòng rồi à? Đúng vậy, kết bạn rồi. Nhưng cậu ấy hình như không muốn để ý đến tớ lắm, mấy tiếng mới trả lời tin nhắn của tớ một lần. Lục Phong mặt mày ủ rũ, thở dài thườn thượt. Trần Y An nhìn dáng vẻ của Lục Phong, an ủi cô ấy. Có thể là bận hơn, gần đây không phải sắp thi cuối kỳ sao? Có thể lắm, tớ cũng không biết thành tích của cậu ấy thế nào. Lục Phong dựng sách lên, chống cằm nhìn sách, giả vờ đang học bài. Bây giờ là giờ tự học buổi sáng. Ngoài cửa thỉnh thoảng có giáo viên đi qua kiểm tra. Để một thời gian nữa xem sao, Trần Y An nói. Cô cũng không biết tại sao người con trai kia lại trả lời tin nhắn chậm như vậy. Có lẽ thật sự rất bận. Được, Lục Phong nghe xong, lại tràn đầy động lực. Mấy ngày tiếp theo, Lục Phong vẫn thỉnh thoảng đi quanh lớp bên cạnh để tạo sự hiện diện. Cô ấy còn thường xuyên đến lớp bên cạnh tìm bạn học cũ chơi. Đi đi lại lại, Lý Nhiễm Khải cũng chẳng trả lời tin nhắn của cô ấy nhiều hơn là bao. Thế rồi kỳ thi cuối kỳ cũng đến. Không ngoài dự đoán, Lục Phong thi không được tốt lắm. Trần Y An thì thi tốt hơn trước một chút, thứ hạng cũng tăng lên. Mỗi lần thi xong, thứ hạng đều được dán ở bảng thông báo của lớp. Trần Y An lần nào cũng đợi mọi người xem xong rồi mới chậm rãi đi xem. Chợt, người đứng cuối lớp, Trần Y An nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại mới phát hiện Thời Hành đã đến. Hạng 6 của lớp, không tệ. Thời Hành liếc nhìn thứ hạng của Trần Y An nói một câu. Trần Y An đối với thành tích này vẫn khá hài lòng. Cô liếc xuống cuối bảng, thấy tên Thời Hành, cười nói. Lần sau cậu có thể đến thử thi xem sao. Thời Hành giỏi lý, nhưng các môn khác thế nào Trần Y An không rõ lắm, cũng đột nhiên có chút tò mò. Lần sau đi, Thời Hành liếc nhìn một cái rồi quay về chỗ ngồi. Tần Đạo Đồng đang úp mặt ngủ trên bàn, đột nhiên bị ai đó đẩy nhẹ, cậu ta bỗng ngẩng đầu nói. Vào học rồi à, vào học rồi. Thời Hành mặt không cảm xúc trả lời. Tần Đạo Đồng thấy Thời Hành, đảo mắt nói. Tôi buồn ngủ lắm, hạng 20 của lớp, hạng 213 của khối, cậu còn ngủ được à? Thời Hành nhướng mày nói. Tần Đạo Đồng nghe vậy, quả nhiên không ngủ được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi xong sẽ có buổi giảng bài giải đề, giảng xong là nghỉ đông. Trần Y An thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi lớp thì trời đã tối hẳn, trong trường cũng không còn mấy người. Chỉ có khu nhà học của khối 12 là đèn sáng trưng. Năm sau mình cũng sẽ lên lớp 12 rồi. Trần Y An úp mặt vào lan can hành lang, nhìn sang tòa nhà đối diện. Nhìn một lúc sau, cô mới chậm rãi xuống cầu thang. Khi Trần Y An xuống cầu thang, cô nhớ lại chuyện trước đây từng gặp Thời Hành ở cầu thang, không kìm được khóe môi cong lên. Hôm nay có lẽ thật sự tâm trạng cô quá tốt, nghĩ đến chuyện gì cũng thấy vui vẻ. Rất nhanh, khóe môi cô lại hạ xuống, tiếng động truyền đến từ cầu thang. Mày chạy gì thế? Mày tưởng nghỉ đông rồi là bọn tao không tìm được mày sao? Vui thế à? Nói đi, là giọng của mấy cô gái. Trần Y An dừng bước, trong lòng thoáng qua một tia bất lực. Cô lại gặp phải chuyện này nữa sao? Xem ra lần sau không nên đi cầu thang này thì hơn. Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng bịch, nặng nề, tiếp theo là một tiếng hét sợ hãi. Á! Tiếng kêu này vừa phát ra, tim Trần Y An cũng thắt lại, cô vội vàng đi xuống, thấy ba cô gái đang đứng xem trò vui và một cô gái đang ngồi xổm trên cầu thang ôm lấy mình. Trần Y An lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này có chút ngẩn người. Ba cô gái kia cũng không ngờ có người đến, ba người họ đánh giá Trần Y An vài cái rồi kêu căng rời đi. Sau khi ba người họ rời đi, cô liền tiến lên đỡ cô gái đó, hỏi cô ấy. Bạn không sao chứ? Vừa nãy cô ấy chắc là bị ngã từ trên cầu thang xuống, quần áo có chút bẩn, tóc tai rối bù, cúi đầu nên Trần Y An không nhìn rõ mặt cô ấy. Dãy cầu thang này không có nhiều bậc, chỉ hơn chục bậc, lại có độ nghiêng vừa phải nên ngã xuống chắc không có chuyện gì lớn lắm, chỉ cần không đập đầu hay gì đó thì ổn. Cô gái đó cố gắng đứng dậy, liếc nhìn Trần Y An, rồi cúi đầu vội vàng rời đi. Trần Y An nhìn bóng lưng cô ấy, luôn có cảm giác mình vừa bắt gặp một vụ bạo lực học đường. Cách chương.